Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1194, điều lệnh. Mễ Tử Hiên từ Vương Hồng Dương ra sau khi trở về nhìn xem tỉnh thành bóng đêm đột nhiên rất cam. Lòng không nơi này, này muốn đi sao? Nhưng hắn cũng biết đây là sớm muộn sự tình. Hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu ở tỉnh thành, liền cùng hắn trước kia không có khả năng vĩnh viễn lưu ở Phong huyện. Hợp đức thành phố đồng dạng, hắn không ngừng tại phát triển. Phong huyện nhỏ, hợp đức thành phố cũng nhỏ, hiện tại tỉnh thành cũng nhỏ. Hắn cần càng lớn sân khấu, cũng cần rộng lớn hơn không gian. Cùng ngày ấy Mễ Tử Hiên đi Tưởng Tình Tư ra. Hai người tại Tưởng Tình Tư trong thư phòng nói 2 giờ. Hướng Kỳ Huyên thật không biết bọn họ có lời gì muốn nói thời gian dài như vậy. Cũng không có đương chuyện quan trọng. Mễ Tử Hiên nhanh rời đi tỉnh thành. Có một số việc tự nhiên là muốn an bài hảo. Đầu tiên là cùng hắn sản nghiệp liên hệ càng ngày càng gấp mật Đại Đường tập đoàn. Sau đó chính là Long Đằng thuốc nghiệp. Tiếp theo Dạ Dạ Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng bất động sản công ty. Tóm lại sự tình rất nhiều. Hắn phải đều sớm an bài tốt. Bằng không thì thực đều đi ngày đó tại an bài những cái này nhất định là không kịp. Công ty sự tình Mễ Tử Hiên an bài tốt. Chính là hắn những nữ nhân này sự tình. Tang Tuyết còn chưa có trở lại. Một mực ở gia mang hài tử. Đến là không cần Mễ Tử Hiên quan tâm. Tưởng Tình Tư, Hướng Kỳ Huyên phân biệt quản lý lấy Mễ Tử Hiên sản nghiệp. Hắn an bài chính mình sản nghiệp thời điểm, cũng liền cầm hai nữ thuận tiện an bài. Sau đó chính là Hướng Kỳ Huyên, Ninh Du Trạch, Giản Hân Du, cuối cùng trả lại cái cung Thanh Vũ. Đầu tiên là Hướng Kỳ Huyên Mễ Tử Hiên hỏi nàng có theo hay không chính mình đi. Hướng Kỳ Huyên trầm mặc hơn nửa ngày, cuối cùng ý tứ rất vượt quá Mễ Tử Hiên dự kiến. Nàng không muốn cùng Mễ Tử Hiên đi. Đối với cái này Mễ Tử Hiên rất kinh ngạc, khích lệ nửa ngày Hướng Kỳ Huyên. Có thể nàng chính là không muốn cùng Mễ Tử Hiên đi. Đối với cái này Mễ Tử Hiên cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể để tùy. May mà nàng lưu ở tỉnh thành có Tưởng Tình Tư chiếu cố. Đến cũng không đến mức để cho Mễ Tử Hiên lo lắng. Ninh Du Trạch bên này tình huống cùng Hướng Kỳ Huyên tương tự. Cũng không tương tự. Tương tự là nàng sẽ không theo Mễ Tử Hiên đi. Không tương tự là bản thân nàng muốn cùng Mễ Tử Hiên đi. Nhưng phụ thân nàng đang tại bồi dưỡng nàng tiếp trưởng công ty. Cho nên Ninh Du Trạch không có biện pháp cùng Mễ Tử Hiên đi. Bất quá lại đáp ứng hắn. Đợi nàng có thể đảm nhiệm công ty quản lý, sẽ đi tìm Mễ Tử Hiên. Giản Hân Du đồng dạng không cùng Mễ Tử Hiên đi. Nàng nói nàng không nỡ bỏ chính mình kia ban hài tử. Đối với cái này Mễ Tử Hiên là tương đối không lời. Như thế nào cả đám đều không đi theo ta? Có thể Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể từ của bà hắn. Bất quá Mễ Tử Hiên cảm giác rất phiền muộn. Vì cái gì sẽ không một cái cùng hắn đi kia? Cần phải chính mình người cô đơn đi. Nghĩ vậy thời điểm Mễ Tử Hiên đột nhiên nhớ tới lần này đi phải liền một mình hắn. Còn có Cung Thanh Vũ. Cung Thanh Vũ là khẳng định phải đi theo Mễ Tử Hiên. Nàng bệnh không có còn chưa khỏe. Cần Mễ Tử Hiên vì nàng cung cấp dược phẩm. Mễ Tử Hiên biết mình muốn điều đi sự tình. Thế nhưng tỉnh bệnh viện người lại không biết. Chung quy điều lệnh trả lại không có hạ xuống. Cho nên tỉnh bệnh viện cũng không có cái gì đồn đại chảy ra. Hết thảy như thường. Bất quá Mễ Tử Hiên biết mình muốn điều đi. Đến là luôn luôn xin phép nghỉ. Không có biện pháp hắn sự tình quá nhiều. Trước khi đi đều có thu xếp hảo. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nháy mắt tỉnh thành đã tiến nhập Tam Phục Thiên. Trời nóng nực đến làm cho người mỗi ngày tâm phiền ý loạn. Tất cả tỉnh thành giống như là cái lò lửa lớn đồng dạng. 10 phần khó chịu, tỉnh thành nóng lên, buổi tối nướng sinh ý lại càng hỏa bạo. Nhưng là chính là bởi vì nướng sinh ý hỏa bạo, đánh nhau đả thương người sự tình phát sinh tần suất tương đối tốt. Cấp cứu trung tâm mỗi lúc trời tối nếu không tiếp xem bệnh cái 20-30 cái bởi vì đánh nhau bị thương người vậy đơn giản liền là quái vật. Mỗi lúc trời tối bác sĩ, y tá loay hoay rối tinh rối mù. Cũng đúng vào lúc này điều lệnh rốt cục tới hạ xuống. Điều Mễ Tử Hiên đi Kinh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện công tác. Thấy được này điều lệnh trình bác xa trong lòng là trăm vị trộn lẫn. Mễ Tử Hiên chính là người chuyên gây họa, còn là một đau đầu. Căn bản không có biện pháp quản. Hiện tại cấp cứu trung tâm chính là hắn Mễ Tử Hiên không mặc cả. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Trong nội viện cái khác lãnh đạo thì không muốn nói. Liền hắn trình bác xa đều chen vào không lọt tay. Cái kia người đứng đầu vui lòng tình huống như vậy phát sinh. Không ai sẽ thích tình huống như vậy. Trình bác xa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nói thật hắn có đôi khi thực ước gì mét Mễ Tử Hiên cút nhanh lên. Hắn tại một ngày, trình bác xa này viện trưởng liền hữu danh vô thực. Thật là đương điều lệnh hạ xuống. Trình bác xa lại không nỡ bỏ Mễ Tử Hiên đi. Mễ Tử Hiên thế nhưng là tỉnh bệnh viện biển chữ vàng. Bởi vì Mễ Tử Hiên tồn tại, không ngừng cả nước các nơi mỗi ngày đều có rất nhiều người bệnh chạy đến cần y hỏi xem bệnh. Thậm chí ngay cả nước ngoài người bệnh cũng có không ít. Đều là chạy Mễ Tử Hiên. Cũng chính là bởi vì như vậy tỉnh bệnh viện ở nước ngoài cũng có nhất định danh khí. Thế nhưng Mễ Tử Hiên vừa đi, loại tình huống này sẽ không còn tồn tại. Tỉnh bệnh viện cũng chỉ có thể như trước tại trong tỉnh ngạo thị quần hùng. Đừng nói đi trên quốc tế, tại cả nước cũng không có gì quá lớn danh khí. Nhưng nếu như Mễ Tử Hiên, tỉnh bệnh viện bất luận là ở trong nước vẫn là tại nước ngoài cũng có nhất định danh khí. Nhưng trình bác tại phía xa không hy vọng Mễ Tử Hiên đi. Cũng phải nhường hắn đi, bộ vệ sinh điều lệnh đều hạ xuống, hắn còn có thể không chấp hành. Cuối cùng trình bác xa cũng chỉ có thể có chút không cam lòng cầm điều lệnh cho Mễ Tử Hiên. Để cho hắn 3 ngày sau lên đường đi kinh thành, Mễ Tử Hiên muốn điều đến Kinh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện tin tức rất nhanh ngay tại trong. Bệnh viện truyền bá ra. Nghe xong Mễ Tử Hiên muốn đi Kinh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Tuyệt đại đa số người đều là các loại hâm mộ ghen ghét hận. Muốn biết rõ Kinh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện thế nhưng là hoa hạ tốt nhất bệnh viện. Không có nhất, có thể đi nhà này bệnh viện công tác có thể nói là cả nước chữa bệnh công tác giả mộng tưởng. Nhưng nhà này bệnh viện chỉ cần trong tinh anh. Tuyệt đại đa số bác sĩ là không thực lực này, cũng chỉ có thể đem cái này mộng vui tại trong lòng. Hiện tại mọi người nghe xong Mễ Tử Hiên muốn đi Kinh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Làm sao có thể không hâm mộ ghen ghét hận? Này đến cũng là nhân chi thường tình. Cấp cứu trung tâm người biết được tin tức này đều rất là thất lạc. Cùng Mễ Tử Hiên công sự lâu như vậy. Bọn họ đều thói quen có như vậy cái bình thường cà lơ phất phơ. Nhưng có cái sự tình sử dụng đứng ra vì người khác chủ trì công đạo chủ nhiệm. Hắn muốn đi, tự nhiên đều rất là không nỡ bỏ. Nhất là ngài Tiểu Vũ, vụng trộm khóc nhiều lần. Hoa Mỹ Nghiên cũng rất là thất lạc. Không nghĩ tới chính mình vừa tới tỉnh bệnh viện không bao lâu. Mễ Tử Hiên lại muốn điều đi. Trong lúc nhất thời nội tâm rất là không tư vị, Hà Hán Thanh cũng không nỡ bỏ Mễ Tử Hiên đi, nhưng hắn vẫn biết tỉnh bệnh viện Bình Đài mặc dù lớn, nhưng đã không tha cho Mễ Tử Hiên. Hắn khi nào là muốn đi rộng lớn hơn không gian, cảm khái Hà Hán Thanh lập tức bắt tay vào làm tổ chức cho Mễ Tử Hiên đưa làm việc. Tất cả phòng đại liên hoan, đương nhiên trách nhiệm người lại muốn lưu lại. Cho nên muốn phân 2 lần, Hà Hán Thanh như vậy an bài Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hợp với 2 ngày uống đến say mềm, nên tụ họp cũng tụ họp, nên an bài cũng đều an bài tốt. Mễ Tử Hiên không thể không rời đi hắn công tác 2-3 năm tỉnh bệnh viện đi kinh đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện, chạy sau Mễ Tử Hiên có chút thương cảm, không nỡ bỏ người ở đây cùng sự tình. Có thể đến kinh thành phần này thương cảm đã bị cùng cố nhân gặp lại vui sướng hòa tan không ít. Kinh đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện đối với Mễ Tử Hiên mà nói đương nhiên không xa lạ gì. Lúc trước hắn tại kinh đại học y khoa đọc nghiên thời điểm nhưng chỉ có tại kinh đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện thực tập, lúc ấy ngay tại phòng khám cấp cứu, nơi này có lão sư hắn Vân Tín nhất định, có hắn trước kia lão chủ nhiệm Chu Trạch Mã, mang qua Mễ Tử Hiên vài ngày toàn thân dáng vẻ thư sinh Bao Văn Kiệt. Bát quái y tá trưởng, Mễ Tử Hiên nữ nhân bối tư di. Tề Vi Vi tại Mỹ Quốc đào tạo sâu đến là không ở. Đào Lam Hinh đang bề bộn lấy đập Mễ Tử Hiên kia bộ kịch truyền hình đến cũng không ở kinh thành. Bất quá rất nhanh sử dụng trở về. Đến nơi đây Mễ Tử Hiên biết được cô đơn. Nơi này dù sao cũng là hắn đã từng chiến đấu qua địa phương. Hoặc là nói hô phong hoán vũ địa phương. Chỉ là lần này Mễ Tử Hiên trở về thân phận cùng lần thứ nhất bất đồng. Lần trước bất quá là cái thực tập sinh. Lần này trở về đoán chừng kinh đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện sẽ cho hắn không thấp chức vụ. Nhưng rốt cuộc là đi cái kia khoa. Mễ Tử Hiên còn không biết. Đi trước đưa tin đang nói. Mễ Tử Hiên là buổi chiều đến kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Hắn cũng không có đi tìm viện trưởng đưa tin, mà là chạy tới cấp cứu trung tâm. Nơi này cùng mấy năm trước so sánh gần như cũng không sao quá đại biến hóa. Như cũ là bạch sắc sàn nhà gạch, bạch sắc mặt tường, như cũ là đếm cũng đếm không xuể người bệnh. Như cũ là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tại trong khi mắc bệnh xuyên qua không ngừng. Tình huống cùng Mễ Tử Hiên quản lý qua tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm không có quá lớn khác nhau. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, phát hiện trước kia nhận thức y tá một cái cũng không thấy. Hắn biết rõ y tá cùng bác sĩ bất đồng, nhất là kinh đại học y khoa loại này bệnh viện lớn. Y tá lưu động tính mạnh phi thường, đồng thời y tá niên kỷ một đại điểm làm bất động. Bệnh viện cũng sẽ không cùng y tá tiếp tục ký hợp đồng. Bác sĩ thì bất đồng, chỉ cần không ra cái gì sai lầm, hay hoặc là chính mình không muốn làm, đều là có thể tại trong bệnh viện làm đến về hưu. Lần này không thấy được trước kia nhận thức y tá, Mễ Tử Hiên đoán chừng các nàng không phải là đổi địa phương, chính là từ chức không làm. Mễ Tử Hiên tặc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt, nhìn hai bên một chút, rốt cục tới thấy được người quen Tuyên Ảnh. Này bát quái y tá trưởng vẫn còn ở, này sẽ đang theo một cái y tá đang nói gì đó. So sánh mấy năm trước Tuyên Ảnh, nàng biến hóa không phải là quá lớn, chỉ là dáng người càng đẫy đà. Mễ Tử Hiên vài bước chạy tới, vươn tay che Tuyên Ảnh ánh mắt, cười xấu xa nói. Đoán xem ta là ai? Tuyên Ảnh sững sờ, đứng ở nàng bên cạnh y tá cũng sững sờ. Nàng có thể không nhận ra Mễ Tử Hiên. Kinh ngạc nhìn trước mắt cao cao to to tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi. Nội tâm suy nghĩ người này là y tá trưởng đệ đệ sao? Tuyên Ảnh nghĩ hạ nói. Từ xây dựng quân ngươi đừng ồn ào. Mễ Tử Hiên có chút thương tâm nói. Ta đi. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Tuyên Ảnh cảm giác nói chuyện người này không giống như là từ xây dựng quân. Vừa muốn tiếp tục đoán, bên cạnh một kinh hỉ thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên, Bao Văn Kiệt hấp tấp chạy qua. Tuyên Ảnh một bà mở ra Mễ Tử Hiên tay, xoay người nhìn lại, đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền kinh hỉ nói. Người thằng khỉ gió rốt cục tới cam lòng tới xem chúng ta. Bao Văn Kiệt chạy được Mễ Tử Hiên trước mặt một quyền chùy đến trên bả vai hắn cười nói. Tiểu tử ngươi làm sao tới? Mễ Tử Hiên cười nói. Ta đây không phải nhớ ngươi nhóm sao? Cho nên mới tới nhìn xem. Buổi tối ai mời ta ăn cơm? ta muốn ăn tiệc lớn. Tuyên Ảnh bĩu môi một cái nói, thứ nhất liền để cho chúng ta mời khách. Mễ Tử Hiên, người cũng quá không biết xấu hổ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.